Đại đạo ở chỗ nào? Chỉ có đại đạo mới có thể trấn áp được loại tồn tại này. Chẳng lẽ thời đại thật phải thay đổi? Tất cả mọi người hoảng loạn, bọn họ đã không còn dám ra tay với Sở Cuồng Nhân. Bởi vì đó căn bản không phải là một cuộc chiến ở cùng một cái cấp bậc. Còn ai nguyện ý cùng ta bắt tay làm một trận chiến? Đột nhiên, một tiếng hét dài vang vọng bầu trời. Thân thể Dương Tiến biến thành màu vàng kim, pháp tướng thiên địa đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thân thể to lớn thần thánh mà uy nghiêm, đưa tay đánh ra một quyền về phía Sở Cuồng Nhân. Một quyền này chỉ tiến, không lùi. Cho dù đối mặt với Sở Cuồng Nhân cường đại hơn so với hắn vô số lần, nhưng hắn cũng không hề để lại cho mình chút đường lui. À, được lắm Dương Tiến, thế mà đoạt danh tiếng với ta. Lại một tiếng cười to điên cuồng, một đạo kiếm khí vạn trời vạch phá, Tiêu Thừa Phong chân dẫm trường kiếm đi thẳng về phía Sở Cuồng Nhân. Lấy thân thể của ta hóa thành một kiếm cường đại nhất. Ha ha ha, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn tổ, như đêm dài. Hắn cả người đều biến thành một thanh trường kiếm, hàn mang vang dội cổ kim, cũng từ bỏ mọi thứ tràm thẳng đến Sở Cuồng Nhân. Chiến! Niếp Niếp khe quát một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có chút ý tứ sợ hãi nào. Trong đôi mắt đó ngược lại dâng cao chiến ý, Lạc Thần Cung lần nữa muốn bị nàng kéo dãy, bắt đầu bắn ra một mũi tên về phía Sở Cuồng Nhân. Tư Đồ Thấm Thì phun ra một ngụm máu tươi, dòng máu trôi nổi trước mặt nàng, theo bút của nàng lưu động. Nàng ta thế mà lấy ra máu làm mực, vẽ về phía Sở Cuồng Nhân. Mỗi một nét bút đều rất giống như muốn móc sạch khí lực toàn thân, vô cùng gian nan, mà sinh cơ của nàng cũng giảm đi nhanh chóng. Tập trung nhìn vào mới phát hiện, nàng ta lại muốn vẽ Sở Cuồng Nhân, nàng ta muốn lấy họa tới định sinh tử cùng Sở Cuồng Nhân. Tần Mạn Vân nhắm hai mắt lại, hai tay gảy đàn một cách điên cuồng, 10 ngón tay của nàng ta đều bắn ra máu tươi. Dây đàn đã được nhuộm thành màu đỏ, nhưng nàng ta thậm chí còn không biết điều đó. Đại Hắc, Long Nhi, Tiểu Hồ Ly, Quân Quân Đạo Nhân, bọn họ đều hướng thẳng về phía Sở Cuồng Nhân. Bọn họ đều hiểu rõ với thủ đoạn của Sở Cuồng Nhân là vô dụng, cho nên lần này tất cả đều được ăn cả ngã về không. Không tiếc thiêu đốt sinh cơ của chính mình, hiến tế pháp lực của chính mình, phát động thần thông vượt cảnh giới, giết chết của chính mình. Giết! Các thiên binh thiên tướng khác khắc phục nỗi sợ hãi tới từ Sở Cuồng Nhân, đi theo Dương Tiến, Tiêu Thừa Phong cùng lao tới, pháp lực hội tụ thành một cỗ lực lượng cường đại. Phật giáo, địa phủ, những thế lực đi theo Lý Niệm Phàm chẳng mấy chốc cũng đã đè xuống nỗi sợ, chống đỡ uy áp của Sở Cuồng Nhân mà xung kích. Cỗ chiến ý này của bọn họ đã lây nhiễm tất cả tu sĩ nơi đây, đánh tan áp lực Sở Cuồng Nhân tạo ra, để càng ngày càng có nhiều người lại ra tay một lần nữa. Công kích của Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Niếp Niếp, Tư Đồ Thấm, Tần Mạn Vân, Đại Hắc rơi vào trước người Sở Cuồng Nhân. Đây là một cách mạnh nhất bọn họ ngưng tụ ra, hết thảy mà phát động. Bọn họ đặt tính mạng của mình làm tiền đặt cược, chỉ có tiến chứ không có lui, chỉ để điều mạng. Tiêu Thừa Phong lấy bản thân làm kiếm, Dương Tiễn lấy thân thể hóa pháp tướng, Tư Đồ Thấm lấy máu làm mực, Tần Mạn Vân lấy thần hồn làm âm. Cái này đã không còn là pháp lực thần thông đơn thuần. Bởi vậy, xem như Sở Cuồng Nhân có vận dụng vạn pháp giai không thì cũng không cách nào để cho công kích bọn họ biến mất. Tới gần, càng ngày càng gần, bọn họ mắt ngưng tụ nhìn vào Sở Cuồng Nhân, cắn chặt hàm răng, liều chết đánh cược một lần. Khi công kích bọn họ sắp cùng rơi trên người Sở Cuồng Nhân, đột nhiên bóng mờ màu đen rất lớn ầm ầm nổi lên quanh người Sở Cuồng Nhân. Đại đạo, pháp tướng. Soạt. Trên người Sở Cuồng Nhân, một đám khí đen bốc lên, hóa thành một người khổng lồ màu đen. Công kích của đám người Dương Tiễn đều rơi vào trên khí đen, lại cảm nhận được một cỗ lực phản chấn cực mạnh truyền tới. Không chỉ triệt tiêu công kích bọn họ, càng hóa thành một cỗ hủy diệt, chấn động bay bọn họ bay ra ngoài. Phốc. Đám người Dương Tiến tất cả đều phun một ngụm máu tươi, để lại một chuỗi máu tươi dài trong không trung. Cái giá phải trả cho việc liều mình thi triển thần thông chính là rơi vào phản vệ chí mạng. Ngay cả ấn ký sinh mệnh cũng đảm đạm tới cực điểm.

Ở quanh thân các nàng, một cỗ khí tức làm thiên địa rung động vần quanh, cũng không yếu hơn so với Sở Cuồng Nhân. Long Nhi cao hứng hét lên, quá tốt rồi Đát Kỳ tỷ tỷ, Hòa Phượng tỷ tỷ tới rồi. Tỷ tỷ, cái tên xấu xa kia bắt nạt ta, đánh cho ta đau quá. Tiểu Hồ Ly cười vui vẻ đi ra, chỉ vào Sở Cuồng Nhân mà cáo trạng. Các tu sĩ khác nhìn vào Đát Kỳ Hòa Phượng lập tức vui mừng, lại kính nể. Không nghĩ tới trên đời này còn có người chống đỡ được Sở Cuồng Nhân. Khí tức trên người các nàng là của đại đạo. Quả đúng như sự dự liệu của ta. Một thế này hắn liền ngay cả hiện thân cũng không làm được. Sở Cuồng Nhân cẩn thận nhìn chăm chăm Đát Kỳ Hòa Phượng, cười lạnh thành tiếng. Trong giọng nói cũng không có kinh hoàng chút nào, ngược lại mang theo ngạo khí trưởng khống mọi thứ. Ở kiếp trước của hắn có thể làm cho đại đạo phải tự cắt mình, sống lại đời thứ hai cùng với đại đạo. Ở kiếp này đại đạo xem như sáng tạo người hộ đạo có cường đại tới đâu, thì cũng có lợi ích gì. Đến, hãy để cho ta xem chút chuẩn bị của đại đạo ở kiếp này và so đấu như thế nào. Sở Quang Nhân âm trầm nói, đứng lặng lặng tại chỗ chờ đợi Đát Kỳ và Hỏa Phượng. Đồng thời hai tay của hắn hợp lại, làm cho đại đạo pháp tướng đen nhánh kia tăng vọt lần nữa. Thân thể càng trở nên ngưng thực hơn, theo đó độ cao tăng cao lên rất nhiều lần. Ngang với thiên địa, pháp tướng biến thành một tên thần ma, mặc áo giáp. Trong hai con ngươi thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen, cực kỳ áp bách, ngay cả thiên địa cũng giống như muốn sắp bị đè bẹp. Hắn vừa rồi thế mà còn chưa dốc hết toàn lực. Sắc mặt của đám người Tư Đồ Thấm thay đổi lớn, sau đó trong mắt lóe ra vẻ đắng chát, tràn đầy cảm giác thất bại. Tuy nhiên, sau đó bọn họ không nghĩ ra Sở Cuồng Nhân thế mà là nhân vật có thể giao đấu với đại đạo, cường đại như vậy mới là bình thường. Cũng không biết Đát Kỳ Hỏa Phượng có thể chống đỡ được hay không. Mọi người chật vật đứng lên, nhanh chóng khôi phục thương thế muốn kề vai chiến đấu với Đát Kỳ Hỏa Phượng. Tuy nhiên, lại nghe Đát Kỳ mở miệng. Chiến đấu tiếp theo không phải các ngươi có thể tham dự. Nơi này giao cho chúng ta, các ngươi nhanh chóng trở về thủ hộ. Trở về thủ hộ? Nội tâm đám người Tư Đồ Thấm lập tức khẽ động, âm thầm lui khỏi chiến trường. Không phải bọn họ sợ chết, mà biết theo Đát Kỳ Hỏa Phượng ra khỏi Tứ Hợp Viện, bên người cao nhân thiếu người bảo vệ, bọn họ nhất định phải trở về. Đám người quân quân đạo nhân chậm rãi thoát khỏi chiến trường. Sở Quang Nhân nhìn cũng không nhìn, hiển nhiên cũng không có để đám người này vào trong lòng. Đát Kỳ tỷ tỷ, Hòa Phượng tỷ tỷ, các ngươi cẩn thận. Tỷ tỷ cẩn thận. Đám người Tiểu Hồ Ly và Long Nhi trước khi rời khỏi để mặt lộ vẻ lo lắng căn dặn. Đát Kỳ Hòa Phượng nghiêm nghị gật đầu, sau đó các nàng cùng nhau cất bước đi về phía trước. Đi tới trước mặt Sở Quang Nhân, đứng trước mặt đại đạo pháp tướng. Các nàng nhỏ bé tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người đều nhấc lên. Sở Quang Nhân cúi đầu quan sát Đát Kỳ Hỏa Phượng, sắc mặt bình tĩnh xưa nay không thay đổi. Đột nhiên, đại đạo pháp tướng đen nhánh nhấc chân dẫm đạp về phía Đát Kỳ Hỏa Phượng mà đi, như thể dẫm lên con kiến hôi vậy. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào cảnh tượng này, muốn xem một chút Đát Kỳ Hỏa Phượng sẽ ứng đối thế nào. Chỉ thấy các nàng vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, mặc cho bàn chân khổng lồ kia dẫm tới. Có điều, ngay khi bàn chân khổng lồ kia dẫm xuống tới đỉnh đầu của các nàng thì lại đột nhiên dừng lại. Đã thấy trên đầu Đát Kỳ một lớp băng xương thật mỏng hiện lên, biến thành hộ thuẫn. Trên đầu Hỏa Phượng thì là một lớp ánh sáng đỏ nhấp nháy, cũng biến thành lực lượng hộ thuẫn. Hộ thuẫn các nàng ngày càng ngưng thực, khí thế cũng đang kéo lên với một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng. Theo hai tiếng thanh âm gió to, cánh phượng bên Hỏa Phượng mở lớn, bóng mờ Phượng Hoàng dương cánh đột ngột mọc lên từ mặt đất. Quanh người Đát Kỳ có chín đuôi trắng nõn nổi lên, băng tinh vô tận trôi nổi, ngưng tụ ra cửu vĩ thiên hồ pháp tướng. Đại đạo pháp tướng của Sở Cuồng Nhân thế mà bị đẩy đuôi, đỏ mắt trước mắt đã không còn là Đát Kỳ Hỏa Phượng, mà giống như Sở Cuồng Nhân, là Phượng Hoàng pháp tướng và cửu vĩ thiên hồ pháp tướng. Phượng Hoàng lửa rực giống như là một vầng mặt trời, toàn thân bốc lên hỏa diễm hừng hực, thiêu đốt đỏ bừng cả thiên địa. Hồ ly trắng như tuyết giống như trắng ngưng tụ mà thành, trong con ngươi đinh động tràn đầy vẻ cao ngạo lạnh lùng. Hàn ý thấu xương, ngay cả không gian cũng ngưng kết một lớp băng, biến thành thiên địa tuyết trắng. Vào lúc này, toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ. Trong thiên địa chỉ còn ba pháp tướng đầu đội trời chân đạp đất, giằng co với nhau. Đại đạo pháp tướng, các nàng thế mà cũng ngưng tụ ra đại đạo pháp tướng. Quá mạnh, đây chính là sự cường đại của cấm khu thượng cổ sao? Hóa ra, nơi đó mới là đại bản doanh của đại đạo. Đều đã là đại đạo pháp tướng, vậy hai đánh một không chột cũng què. Ưu thế có phải ở bên chúng ta không? Uy thế thật đáng sợ, ta cảm thấy vùng thế giới này căn bản không chịu nổi chiến đấu bọn họ. Nguyên giới sẽ tàn vỡ đi. Đông đảo tu sĩ vừa mừng vừa sợ, thân thể lại không kìm nổi mà phải lui lại, chỉ dám đứng từ xa xem chiến đấu. Đột nhiên, thần ma pháp tướng khẽ động. Hai tay của hắn nắm chặt đại đạo hiển hóa ra, đột nhiên chạm một kích về cửu vị pháp tướng. Chín cái đuôi hất lên một cách nhẹ nhàng, băng tinh vô tận lập tức ngưng kết thành một tấm băng, ngăn cản tấn công kia xuống. Không chỉ như thế, một mặt băng còn một mực dính chặt vào đại đạo lại. Lớp lớp băng dương nhanh chóng kéo dài tới trên thân thần ma pháp tướng, muốn đóng băng lại. Đồng thời Phượng Hoàng pháp tướng cũng há miệng ra, phun ra nuốt vào một cột lửa dài kinh thế. Hỏa diễm này đã vượt xa tất cả hỏa diễm trên thế giới tu tiên. Là hỏa chi đại đạo thực chất, đủ để thiêu đốt mọi thứ trên thế gian. Lúc này trải qua sự áp xúc của pháp tướng, một kích này có thể nói là kinh thiên động địa, một cỗ lửa đủ để càn quét vạn vạn tinh thần. Hỏa diễm rơi thẳng vào đằng sau thần ma pháp tướng, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt nướng thân thể đen nhánh của nó, mà đổi thành nửa bên kia thì bị lớp lớp băng màu trắng đóng băng lại. Băng hỏa lưỡng trọng thiên khiến hắn trông có hơi chật vật. Nhiệt độ thấp cực đoan, nhiệt độ cao kinh khủng đan xen như là phòng ngự cứng rắn nhất thế giới cũng không đủ ngăn cản. Không hổ là Đắc Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử. Đám người quân đạo nhân vừa đi tới cấm khu thượng cổ vừa không quên để ý tới chiến trường. Nhìn thấy cảnh này thì lập tức tinh thần trở nên phấn chấn. Dương Tiến cười. Hỏa mạnh nhất thế gian, cộng thêm băng mạnh nhất thế gian liên thủ, xem như phòng ngự đại đạo pháp tướng cũng không chống lại được bao lâu. Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu, sau đó nói. Loại chiến đấu này chúng ta căn bản không giúp được gì, tranh thủ thời gian về tứ hợp viện đi. Có điều, sau khi bọn họ sắp tới tiến vào cấm khu thượng cổ, sắc mặt Tần Mạn Vân hơi động, lập tức gầy tay bắn ra một tiếng đàn. Tiếng đàn như nước lan rộng ra bốn phía, trong hư không lập tức chấn động. Một đạo pháp lực rồi một đạo pháp lực ầm ầm hiện lên. Những người khác lúc này mới ý thức được, thế mà có người đang theo dõi bọn họ. Tất cả đều vận chuyển pháp lực khóa chặt đám người kia. Cố khí tức này, vô địch giả. Tiểu đồ nhìn chăm chăm vào cố khí tức cường đại nhất kia, cắn răng trầm giọng mở miệng. Khó có được cuộc chiến tam đại trí tôn cường giả đỉnh phong. Các vị không xem, đây là muốn đi nơi nào. Vô địch giả chậm rãi hiện thân, cười lạnh nhìn vào mọi người. Ở đằng sau hắn, một tên rồi đẹp một tên phản bội cũng chậm rãi hiện ra. Tiêu Thừa Phong nhướng mày, trường kiếm phát ra tiếng ong ong. Một cỗ kiếm ý bao phủ những kẻ phản bội lại, không thiện ý nói. Chỉ dựa vào các ngươi cũng dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Đây là muốn chết. Không cần biết Long Nhi Niếp Niếp hay đám người Tư Đồ Thấm, đi lên bậc thang đều ở phía trên vô địch giả. Mà đám người Tiêu Thừa Phong bước lên số bậc thang thế nhưng nhiều hơn so với những kẻ phản bội khác. Ai mạnh ai yếu, đều nhìn là thấy ngay. Kẻ sắp chết cũng không cần cố gắng chống đỡ. Các ngươi bây giờ có thể phát huy ra được mấy phần lực lượng. Loạn Không Giả trêu tức nhìn vào mọi người, không sợ hãi chút nào. Đám người Tiêu Thừa Phong vừa rồi chiến đấu với Sở Quần Nhân, bọn họ đều đã nhìn vào trong mắt, kinh hãi bởi thực lực của đám người này. Tuy nhiên, ở vào một kích cuối cùng, bọn họ bị đại đạo pháp tướng của Sở Quần Nhân đánh bay, đã bị cường đại phản vệ. Có thể bảo vệ ân ký sinh mệnh bất diệt đã rất là không dễ dàng, thực lực chắc chắn giảm xuống điểm đóng băng. Niếp Niếp giữ Lạc Thần Cung trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát khí lạnh đùng nói. Tóm lại dư xài để đối phó với các người. Các vị đạo hữu, chúng ta không nhất định phải chém chém giết giết, không ngại nghe ta một lần. Vô địch giả cười đi ra nói tiếp. Ta biết đứng sau lưng các vị là đại đạo đời thứ hai, hơn nữa trạng thái đời thứ hai rất không bình thường. Đây là một cơ hội đối với chúng ta. Chúng ta có thể để đại đạo tàn vỡ, sau đó thôn phệ nó, trở thành cường giả đệ nhất chân chính trên thế gian. Sau đó toàn bộ thiên địa nằm trong sự trường khống của chúng ta. Chỉ cần các ngươi gật đầu, chúng ta có thể cùng nhau sáng tạo một thời đại mới. Hắn thấy đây là thời cơ ngàn năm có một, đám người thiên cung không có lý do phải từ chối. Cái này rất giống như một món tài phú cực lớn trước mắt, chỉ cần ngươi vươn tay là có thể chạm tới. Không đi lấy chẳng phải kẻ ngu sao? Tuy nhiên, làm hắn biết được rằng đám người này một mực hầu hạ bên cạnh cao nhân. Nếu thật muốn gây chuyện thì có rất nhiều cơ hội. Nhưng nếu xưa nay không có vượt qua nửa bước, trước kia có thể bởi vì sợ, nhưng bây giờ bởi vì sao? Vì muốn bảo vệ. Đám người Tiêu Thừa Phong đều bước lên một bước, một mực phong tỏa ngăn cản con đường của những người phản bội. Các người đang nói trò cười sao? Chúng ta ở đây, các người mơ tưởng tiến vào cấm khu thượng cổ một bước. Đúng là ngu xuẩn mất khôn. Vô Địch Giả cười khinh thường hừ lạnh. Trong mắt hắn, đám người thiên cung quả thực chính là đại danh từ ngu xuẩn. Cơ hội tốt đẹp như vậy bày ra trước mắt. Vạn giới dễ như trở bàn tay, bọn họ thế mà không đi lấy, ngược lại lựa chọn thủ hộ. Đây không phải đầu óc bị bệnh sao? Bảo vệ thế giới, đừng là người chết người. Cho dù tu sĩ chết đi tỷ tỷ sinh linh, trăm họ lầm than, vậy quan hệ gì với bọn họ? Ta chỉ cần quan sát thế nhân, há không phải quá đẹp thay. Một đám nỏ mạnh hết đà, mang theo cái đạo tâm buồn cười đi mà chết. Trong mắt Vô Địch Giả đột nhiên nổ bắn ra sát khí, đột nhiên xuất thủ đánh một quyền về Tiêu Thừa Phong. Hắn cũng không phải lập tức lựa chọn mục tiêu mà là sớm có tính toán. Tiêu Thừa Phong chỉ vừa bước lên bậc thang thứ 40, xem như sức chiến đấu đỉnh phong cũng không bằng Vô Địch Giả. Lúc này bản thân còn bị trọng thương, bởi vậy Vô Địch Giả hoàn toàn có thể miểu sát hắn, có thể lập tức diệt đi một tên cường giả thiên cung. Cái này tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Những người khác quá yếu, không ảnh hưởng tới đại cục, quá mạnh chưa chắc có thể giết chết, cho nên chọn giết Tiêu Thừa Phong là vừa đẹp. Hơn nữa, Tiêu Thừa Phong rất hiểu trang bức, Vô Địch Giả sớm đã ngứa mắt. Vừa rồi tới thì muốn giết ta, cho rằng ta dễ khi dễ phải không? Lông tơ toàn thân Tiêu Thừa Phong dựng đứng lên, tới mức không chịu được, đồng thời cũng rất hoảng. Lúc này hắn thực không tiếp nổi một quyền này của Vô Địch Giả. Ngay khi một quyền này sắp rơi trên Tiêu Thừa Phong, một tiếng đàn mãnh liệt xuất hiện, dâng lên từng đợt gợn sóng ngăn cản trước người Tiêu Thừa Phong. Ngay sau đó, tiếng đàn như nước thủy triều. Sắc mặt Tần Mạn Vân ngưng trọng, vết thương trên 10 đầu ngón tay của nàng trông mà giật mình. Đây là đạo tổn thương, không dễ khôi phục lại được. Nàng cố nén đau đớn mà đánh đàn, đầu ngón tay lại tràn đầy máu tươi. Đáng tiếc. Vô Định Giả thấy công kích của mình bị ngăn cản, không thể không thầm nói một tiếng đáng tiếc. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt hắn lại càng đắc ý hơn. Trạng thái của Tần Vận Vân hắn đã nhìn vào trong mắt, không khác với những gì hắn nghĩ. Thực lực quả nhiên hao tổn nhiều. Nếu như Tần Vận Vân ở thời kỳ đỉnh phong, dưới một khúc này, Vô Định Giả không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng lúc này xem như ngăn cản một kích của chính mình cũng phải phí sức. Bọn họ đều sắp không chịu được rồi. Giết cho ta. Nhân lúc hắn bị thương mà đòi mạng hắn, Vô Địch Giả cười điên cuồng một tiếng, lại đánh ra một quyền. Lần này đánh thẳng vào trên người Tần Mạn Vân. Muốn chết, Thương Long mặc dù bệnh tình nguy kịch cũng không phải là thương thử, có thể khiêu khích. Dương Tiễn gào thét một tiếng, trong tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, đánh về phía Loạn Thông Giả. Các người căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Dung Tiên Kiếm, hôm nay muốn ủy khuất ngươi, ai bảo máu của ngươi nhiễm thứ rác rưởi như thế. Tiêu Thừa Phong sờ lên trường kiếm trong tay, sau đó chỉ lên không trung một cái, kiếm khí ngút trời bắn thẳng về phía một tên phản bội. Chó lạc đồng bằng, trẻ con khinh, đại hắc ta sẽ chấn áp mọi kẻ địch. Mặt chó đại hắc bình tĩnh, giơ chân chó lên hung hăng đập về một tên phản bội. Mấy người nếp nếp Long Nhi Tư Đồ Thấm tất cả cũng đều ra tay. Cho dù bản thân bọn họ trọng thương, nhưng khí thế vẫn nhấp trời. Trong ánh mắt lóe ra ánh sáng bất bại, chiến lực kinh người. Quân đạo nhân không vội động thủ mà triệu tập thiên binh thiên tướng lại. Nhất là gọi đám người Lạc Hoàng Diêu Mộng Cơ tới bên cạnh nghiêm túc. Chiến đấu nơi này không phải các ngươi có thể nhúng tay, chỗ cao nhân giao cho các ngươi. Đám Lạc Hoàng, Diêu Mộng Cơ, Cố Trường Thanh là nhóm người quen cao nhân sớm nhất. Thực lực bọn họ mặc dù hơi không theo kịp, nhưng tuyệt đối là người đáng tin. Chỗ cao nhân nhất định phải có người thủ hộ, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Diêu Mộng Cơ nói ngay, tiền bối yên tâm, cho dù chúng ta có chết thì cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tới gần Lạc Tiên Sơn Mạch một bước. Chúng ta sẽ bảo vệ cao nhân một cách cẩn thận. Lạc Hoàng cũng trịnh trọng nói. Bọn họ không nói nhiều, nhưng tràn đầy ý chí kiên định. Phải biết, ban đầu gặp gỡ cao nhân chính là bọn họ. Đạo tâm bọn họ tuyệt đối không cho phép bản thân làm phản cao nhân. Lập tức đám người Diêu Mộng Cơ dẫn theo thiên binh thiên tướng và người của Phật giáo, địa phủ cùng đi về phía Lạc Tiên Sơn Mạch. Trên trận, chỉ có người bước vào cảnh giới trí cường mới ở lại tử đấu với đám người kẻ phản bội. Một bên khác, Phượng Hoàng, Bạch Hồ lấy lực lượng của băng hỏa khóa kín thần ma pháp tướng, cực nóng cực lạnh đan xen lẫn nhau, muốn hoàn toàn loại bỏ sở quần nhân. Tuy nhiên, sự cường đại của thần ma pháp tướng vượt quá sức tưởng tượng. Thế mà, không chút dấu hiệu bị hủy hoại nào, ngược lại ở giữa băng hỏa xuất hiện từng chút vết nứt. Một đoạn thời khắc, thần ma pháp tướng đột nhiên làm cho băng hỏa nổ tung, mạnh mẽ bước về phía trước một bước. Một quyền đánh vào trên người Bạch Hồ pháp tướng, khiến lập tức nó rớt bay ra ngoài. Ngay sau đó, thần ma pháp tướng đột nhiên quay người, một quyền chạm diệt về Phượng Hoàng pháp tướng. Trên một quyền này ẩn chứa tia hắc mang bám vào dễ dàng mở hỏa diễm vô tận, trực tiếp chém vào trên thân Phượng Hoàng pháp tướng, thế mà chém ra một đường vết rách trên thân pháp tướng. Hỏa Phượng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Một màn này để vô số nội tâm tu sĩ co rút, trong tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tại sao có thể như vậy, vốn đang rất tốt đột nhiên rơi vào hạ phong? 2-1 vẫn không ép được sở quân nhân sao? Quá mạnh! Ngay cả đại đạo pháp tướng cũng bị một đao của hắn mở ra. Đây là lực lượng cỡ nào? Chúng ta nên làm như thế nào mới giúp được bọn họ? Chỉ có loại trình độ này sao? Đại đạo pháp tướng các người quá yếu. Quanh người sở quân nhân bao trùm hắc viên, thân bên trong thần ma pháp tướng, hai mắt lạnh lùng cao ngạo. Vừa dứt lời, miệng thần ma pháp tướng há ra, phun ra một cột sóng hủy diệt đen nhánh, đánh thẳng trên thân pháp tướng Phượng Hoàng. Uy lực của sáng màu đen quá mức đáng sợ, mặc dù không có lập tức tiêu diệt Phượng Hoàng pháp tướng, nhưng lại đánh bay ra ngoài. Dọc đường đi không gian đều bị xóa đi, biến thành một màu đen kịt. Hỏa diễm quanh thân Phượng Hoàng pháp tướng lung lay sắp đổ, mắt trần có thể thấy được vết thương chồng chất xuất hiện trên người, gần như muốn tiêu tán. Sắc mặt Đát Kỷ nghiêm túc, nàng có thể cảm nhận được áp bách truyền tới từ trên thần ma pháp tướng. Không cần biết nàng hay Hỏa Phượng, nếu như một mình đối đầu sở quần nhân thì đều không phải đối thủ. Nàng ta và Hỏa Phượng nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Đát Kỷ hít một hơi sâu, Bạch Hồ pháp tướng phát ra một tiếng kêu khẽ, chính cái đuôi bay múa lên, từ trong miệng phun ra một cỗ xương trắng. Nơi xương trắng đi qua, mọi thứ đều đóng lên một lớp băng xương, mà ngay cả thời không cũng bị đông lại, vạn vật đều tĩnh. Đây là băng chi cực cảnh, không cần biết là có hình hay vô hình, không cần biết hiện tại hay quá khứ tương lai, mọi thứ đều bị đóng băng. Chẳng mấy chốc, trên thân thần ma pháp tướng cũng bị một lớp băng xương bao bọc. Cho dù băng chi cực cảnh vẫn không thể nào hoàn toàn đông cứng thần ma pháp tướng, tuy nhiên, thế nhưng là để cho động tác của hắn trở nên thật chậm. Cùng một thời gian, Phượng Hoàng pháp tướng ngã trên mặt đất lại phát ra một tiếng thét dài. Hỏa Phượng lấy ra một cây châm gài tóc màu vàng kim. Đây là tín vật do Lý Niệm Phàm tự tay làm lúc kết hôn, tràn đầy khí tức cường đại, kinh thế hãi tục, vừa lấy ra để cho con ngươi sở quần nhân cũng bởi đó mà co rút lại. Hỏa Phượng rót pháp lực toàn thân vào trong châm gài tóc, đưa tay vung lên, lập tức bắn vào trong ngoài. Ánh sáng xẹt qua hư không, căn bản không bắt giữ được dấu vết. Nó là tín vật Lý Niệm Phàm tặng cho Hỏa Phượng, là thần vật hắn dụng tâm nhất chế tạo ra, uy lực của nó vượt xa mọi thứ bảo vật bên trong tứ hợp viện. Đồng thời, trên ngón áp út của Đát Kỳ, chiếc nhẫn đó cũng tỏa ra ánh sáng, tăng phúc pháp lực cho mảnh băng phong của nàng. Mặc cho sở quân nhân cào thét thế nào, cũng không tránh được thế giới băng phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn châm gài tóc màu vàng kim bay tới. Châm gài tóc lập tức bay tới trước thân pháp tướng. Ban đầu, cho dù sở quân nhân không kịp đón đỡ, bản thân thần ma pháp tướng cũng có được phòng ngự đáng sợ. Tuy nhiên lần này, ở xung quanh châm gài tóc, lớp lớp lực lượng đại đạo vần quanh, Thế mà phía trước thần ma pháp tướng xuất hiện vặn vẹo, không mang tới một chút tác dụng phòng ngự nào, lập tức bị xuyên tấu. Sau đó đi qua mi tâm sở quần nhân. Toàn bộ thế giới được một thoáng an tĩnh. Tu sĩ vây xem đều tỏ ra không thể tưởng tượng được khi nhìn vào một màn này. Bọn họ không nghĩ tới sở quần nhân vô địch, thế mà cứ như vậy bị một cây châm gài tóc đâm thủng. So với thanh thế to lớn trước đó, cảnh này lộ ra đầy vẻ tĩnh mịch. Mà ngay cả Đát Chỉ Hỏa Phượng cũng ngây ngẩn cả người. Các nàng mặc dù biết đồ Lý Niệm Phàm tặng không phải tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới cái này, thế mà miểu sát sở quần nhân. Dù sao thực lực sở quần nhân đã đuổi sát đại đạo, không bị chấn sát dễ dàng như vậy mới đúng. Các nàng không dám khinh thường mà chăm chú nhìn chăm chăm vào sở quần nhân. Đã thấy tại mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ lớn, thân thể đều đứng nguyên tại chỗ, sau đó chậm rãi biến thành khói xanh tiêu tán đi. Kết thúc rồi. Sở quần nhân thật tiêu tán, ấn ký sinh mệnh cũng bị mất. Dứt khoát như vậy sao? Quả thực giống như nằm mơ. Thắng rồi sao? Ta luôn cảm thấy không được thật cho lắm. Tại sao? Ngươi tụt quần ta. Để xem, có phải là ta đánh là thật không? Bốp bốp, cái đồ biến thái. Mọi người cũng không có vội mừng rỡ, ngược lại là nghi ngờ không thôi. Chỉ vì bị ba chữ sở quần nhân này quá nặng nề, gắt gao đặt ở trong lòng bọn họ, để cho bọn họ không dám yên tâm. Giống như vì đáp lại sự bất an của mọi người, thần ma pháp tướng đột nhiên động. Nó mạnh mẽ giơ tay, lập tức chộp về Bạch Hổ pháp tướng và Phượng Hoàng pháp tướng. Không đúng, tại sao pháp tướng này còn có thể tồn tại? Đát Chỉ Hỏa Phượng cùng lúc giật mình. Đại đạo pháp tướng vẫn tồn tại, chỉ có thể nói rõ sở quần nhân còn chưa chết. Không kịp suy nghĩ sâu xa, các nàng vận chuyển lực lượng, toàn thân chấn động thần ma pháp tướng. Lực lượng băng hỏa cực hạn biến thành đạo âm dương, cùng nhau chống lại thần ma pháp tướng. Bọn họ rất an ý, tăng thêm tinh thông thái thực chi đạo, hiệu quả vượt xa 1+1=2. Tuy nhiên, lực lượng thần ma pháp tướng lại không thể so sánh với nhau so với vừa rồi. Mắt thường có thể thấy được cường đại hơn nhiều, thân thể càng là bởi lửa một cách nhanh chóng, trong nháy mắt, thế mà đột phá thế giới biến thành một người khổng lồ giữa các vì sao. Một tay thần ma pháp tướng nắm lấy Bạch Hổ pháp tướng, một tay nắm lấy Phượng Hoàng pháp tướng, giống như đang cầm hai thứ đồ chơi vậy, muốn bóp nát. Cảm giác áp bách cực hạn đánh tới khiến nhục thân mọi người vây xem vỡ nát, thiếu chút nữa thì ngay cả ấn ký sinh mệnh cũng không gánh nổi mà lập tức tan thành mây khói. Thật mạnh! Đám người quân đạo nhân và đám người phản bội đều nhìn thấy thân thể to lớn kia, nội tâm đều rung động không thôi. Tí tí! Tiểu hồ đi lo lắng nhìn trong đát chỉ trong tay thần ma pháp tướng, lo lắng không thôi. Vô định giả, đây chính là hậu quả mà ngươi cứ khư khư cố chấp, không rõ tại ra đạo họa, ai có thể chấn áp? Tiểu đồ hít một hơi thật sâu, nhịn không được mà chửi ầm lên. Càng loạn thì mới càng có cơ duyên, chỉ có kẻ yếu mới phải sợ hãi. Vô địch giả cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm về thần ma pháp tướng. Ánh mắt là cực nóng trước nay chưa từng thấy, tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Chỉ cần thôn phệ đại đạo, hắn cũng có thể mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, lực lượng toàn thân hắn tăng vọt lần lượt đánh về Tần Mạn Vân. Tần Mạn Vân phun ra một ngụm máu tươi, tiếng đàn đứt quãng, đã khó mà đánh ra được chương nhạc hoàn chỉnh. Thực lực của nàng mạnh hơn vô địch giả, nhưng lúc này chỉ có thể cố gắng tự vệ trong tay vô địch giả. Không chỉ có nàng ta, thương thế của tất cả mọi người thiên cung đều quá nặng. Thương thế bị đại đạo pháp tướng phản kích chấn thẳng tới bản nguyên, cũng không dễ khôi phục như vậy. Lại thêm một mực giao thủ với những kẻ phản bội, tình huống càng không ổn. Tiêu Thừa Phong, không phải ngươi thích trang bức sao? Làm sao kiếm trong tay trở nên mềm yếu như vậy? Loạn Thông Giả vừa đè ép Tiêu Thừa Phong vừa mở miệng nói lời chào phúng. Theo một quyền hắn đấm ra, không gian vặn vẹo thành vòng xoáy, xoắn nát kiếm ý Tiêu Thừa Phong. Sau đó nhấc trên đá một cái đạp Tiêu Thừa Phong bay thẳng ra ngoài. Dương Tiễn chạy tới cứu lấy Tiêu Thừa Phong, lại cũng bị Loạn Thông Giả áp chế. Mẹ nó chứ, ta nhất định phải nhéo đầu của tên xúc sinh kia xuống làm cái bồ. Tiêu Thừa Phong có lúc nào phải nhận sự tức giận như vậy, tức giận để hắn đỏ mặt lên, mắng to không ngừng. Nếu không phải hắn bị thương, sao có thể để đám chuột nhắt này cản trở? Còn không cầu xin, muốn chết. Vô địch giả nhướng mày, trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng. Thấy sở quần nhân cường đại, hắn cũng đang sốt ruột muốn trở nên mạnh. lúc này không còn kiên nhẫn. Chúng ta cùng bố hóa đạo chu tiên trận. Hắn khẽ mở miệng, giọng nói hắn giống như tới từ Kiều U. Được, để các ngươi đám người hộ đạo này xem thành quả chúng ta bị phong ấn vô số năm qua. Đại đạo phong ấn chúng ta vô số năm, chúng ta dùng loại phương thức này luyện hóa người hộ đạo một thế hệ này, xem như chấm dứt nhân quả. Những kẻ phản bội đều phát ra tiếng cười lạnh lùng. Bọn họ cùng nhau đưa tay kết động pháp quyết. Pháp lực sâu chuỗi thành một dải, khí tức đại đạo cuộn trào trong hư không hội tụ thành một kết giới kỳ lạ, phong tỏa tất cả đám người niếp niếp. Mắt thường có thể nhìn thấy, trên người kẻ phản bội đều bốc lên hỏa diễm. Đây là hỏa diễm của pháp lực. Mà theo hỏa diễm pháp lực bọn họ thiêu đốt, pháp lực trên người đám niếp niếp trong kết giới cũng đang biến mất theo. Đây, bọn họ là muốn liều tranh giành pháp lực của chúng ta. Sắc mặt Dương Tiễn ngưng trọng lại mở miệng. Tranh giành pháp lực với nhau không có bất kỳ thành phần mưu lợi. Hai bên thuần túy là so bên nào có nhiều pháp lực hơn. Trận pháp của những kẻ phản bội kia không tính là sát trận, thậm chí có chút gần cả. Nhưng dưới loại tình huống này lại mang tới uy hiếp cực lớn đối với mọi người thiên cung. Bởi vì như vậy có thể ngăn cản bất kỳ thủ đoạn nào ngoài ý muốn, chỉ có thể so đấu pháp lực đơn thuần. Mà người thiên cung cũng bởi vì trước đó tiêu hao nghiêm trọng, lại thêm bản thân trọng thương, căn bản là không có khả năng thắng được những kẻ phản bội. Cho nên cái này thành là trận khó giải. Không cần người khác nhắc nhở, đám người niếp niếp cùng lúc ngồi xuống xếp bằng điều tức. Không phải so đấu pháp lực sao, vậy thì tới so một lần. Không đến cuối cùng, bọn họ tuyệt không buông tha. Lạc Tiên Sơn Mạch, Chu Nguyên Hải cũng đang chăm chú nhìn chiến trường, lắc đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, người hộ đạo ở thời đại này cũng ở vào thế hạ phong, muốn trấn áp sở quốc nhân chỉ có đại đạo tự mình xuất thủ. Tuy nhiên, thời đại này, đại đạo không ra tay được. Hắn lẩm bẩm, quay đầu nhìn phương hướng Lạc Tiên Sơn Mạch, nhấc chân bước trên hư không, chậm rãi đi tới. Chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Đám người Lạc Hoàng, Diêu Mộng Cơ, Cố Trường Thanh, Hắc Bạch Vô Thường, Giới Si, dẫn theo rất nhiều thiên binh thiên tướng và quỷ sai, tất cả ngồi xếp bằng, vừa điều tức vừa bảo vệ lấy xung quanh. Mới vừa hợp lực đối phó sở quân nhân, khiến bọn họ đều bị thương không nhẹ. Toàn trường không ai nói chuyện, đều là sắc mặt ngưng trọng đề cao tinh thần lực tới cực hạn. Bọn họ đều biết bản thân mình là tuyến phòng ngự cuối cùng của cao nhân. Tuy rằng phòng tuyến này bọn họ rất yếu, nhưng cũng tuyệt phải giữ vững đến cùng, chết không hối hận. Là ai? Diêu Mộng Cơ đột nhiên mở mắt nhìn về hư không xa xa. Nơi đó, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, chậm rãi ung dung đi về nơi này. Lập tức, tất cả mọi người đứng lên, khóa chặt mục tiêu trên thân người kia, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Diêu Mộng Cơ và Lạc Hoàng cùng nhau nhìn về người kia. Người lạ, Chu Nguyên Hải đạo hữu. Diêu Mộng Cơ nhận ra người này, lông mày không thể không nhíu một cái, lập tức mở miệng. Chu Nguyên Hải đã từng tới thiên cung, mà còn là tôi tớ của một trong những vị chiến hồn năm đó. Diêu Mộng Cơ vẫn có chút ấn tượng. Chu Nguyên Hải mặt mang nụ cười ấm áp khẽ gật đầu. Chính là bản đạo. Chu đạo hữu, nơi này có chút đặc thù, xin người chớ tới gần. Lạc Hoàng lập tức mở miệng, trong mắt tràn đầy đề phòng. Số lần Chu Nguyên Hải xuất hiện không nhiều, cũng không được thiên cung tín nhiệm. Hơn nữa vào thời điểm đặc thù này, không tham chiến còn chưa tính, còn đi dạo tới nơi này, thực sự không giống là người tốt. Ta biết nơi này chắc là chỗ của đại đạo đi, cũng chính là chỗ của vị cao nhân mà các ngươi nói. Trên mặt Chu Nguyên Hải vẫn như cũ là nụ cười ấm áp, giọng điệu bình tĩnh nhưng lời nói lại làm cho toàn thân Diêu Mộng Cơ và Lạc Hoàng nổi lên hàn ý, lông tơ dựng đứng. Bày trận! Diêu Mộng Cơ lập tức lớn tiếng hô hào, pháp lực toàn thân như nổ vang, ép thẳng về phía Chu Nguyên Hải. Lạc Hoàng cũng vung tay lên, từng con hỏa long bao vây xung quanh Chu Nguyên Hải, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần bất cứ lúc nào. Theo lời Diêu Mộng Cơ rơi xuống, đám người thiên cung lập tức bùng nổ, bố trí xuống đại trận vây quanh Chu Nguyên Hải, khí tức gắt gao tập trung vào Chu Nguyên Hải. Diêu Mộng Cơ cắn răng gằn từng chữ một. Người đến tột cùng có mục đích gì? Mục đích của ta không phải các ngươi đã đoán được rồi sao? Trung Nguyên Hải căn bản không để mọi người vào trong mắt. Hắn tuyệt không hoảng, bởi vì hắn tính kế hết thảy, ở thời điểm này không ai có thể ngăn cản hắn. Giết cho ta, không tiếc bất cứ giá nào phải tiêu diệt được hắn, tuyệt đối không để cho hắn tiến thêm một bước. Đám người Diêu Mộng Cơ cùng lúc mở miệng nói, và lúc này tất cả mọi người đều bắn ra ý chí quyết tử, pháp lực liều mạng thúc giục, thậm chí trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, vì để có thể ngăn chặn Trung Nguyên Hải. Chỉ là Trung Nguyên Hải chỉ phất tay nhẹ nhàng, pháp lực mọi người đều bị áp chế. Thiên Minh Thiên Tướng rơi xuống như mưa, đập xuống đất bất lực mà không cam lòng trừng mắt nhìn Trung Nguyên Hải. Biết tại sao ta không giết các người không? Các người miễn cưỡng cũng xem như người hộ đạo, để các người chứng kiến ta nuốt đại đạo như vậy mới thú vị. Trung Nguyên Hải mỉm cười, nói xong tiếp tục nhấc chân ở trước mặt mọi người, từng bước đi về dãy núi. Dừng lại cho ta! Lạc Hoàng một phát bắt được chân Trung Nguyên Hải. Trung Nguyên Hải lập tức đá hắn một cái bay ra. Đám người Diêu Mộng Cơ, Cố Trường Thanh mắt như muốn nứt ra, dùng hết toàn bộ lực lượng từng chút bò tới trên mặt đất muốn cản Trung Nguyên Hải bước qua. Chỉ là mọi cố gắng chỉ là phí công. Cảnh giới cao nhất trong bọn họ chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, mà Trung Nguyên Hải sớm đã là chí cường, hơn nữa còn không phải chí cường bình thường. Hắn cũng chẳng thèm nhìn mọi người, tiếp tục bước lên núi. Có người đến. Quân đạo nhân trong lòng mang cảnh giác lập tức rối tung lên. Đối thủ của hắn bắt được cơ hội lập tức vỗ một chưởng, vỗ vào trên ngực hắn, khiến lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ lớn, nhục thân gần như tan vỡ. Tuy nhiên, quân đạo nhân không hề bị lay động chút nào mà lo lắng. Có người đang leo lên núi, mục tiêu là cao nhân. Không chỉ hắn, mấy người Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong cũng lập tức tâm thần thất thủ, bị đối thủ trấn áp. Nửa thân thể của Tiêu Thừa Phong lập tức bị không gian loạn không của loạn không giả xoắn nát, ấn ký sinh mệnh cũng hiển hóa ra ngoài. Bọn họ vừa cảm ứng với người Thiên Cung cũng nhận được tin dữ ngay đầu tiên, trong nháy mắt không còn ý định chiến đấu. Lúc này, bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chạy trở về ngăn cản lại, dù cho chết cũng phải chạy trở về. Tại sao có thể như vậy? Có người đi tìm ca ca rồi. Đám người Niếp Niếp cũng hoảng sợ, không biết làm sao. Hơi nước làm dẫn, hoa trong gương, trăng trong nước. Long Nhi mạnh mẽ chống lại thần thông công về phía mình, thi triển ra hoa trong gương, trăng trong nước, hiện hướng ra tình huống của Lạc Tiên Sơn Mạch. Đã thấy đám người Lạc Hoàng tuyệt vọng ngã trên mặt đất, không cam lòng nhìn về một phương hướng. Nơi đó, Trung Nguyên Hải từng bước bước vào Lạc Tiên Sơn Mạch, đi thẳng về Tứ Hợp Viện. Là hắn, Trung Nguyên Hải. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong lập tức căng thẳng, lạnh lùng mở miệng. Dương Tiễn chẳng mấy chốc đang nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hắn một mực tiềm phục bên người chúng ta chính là vì thăm dò tình huống bên người cao nhân, chuẩn bị cho một khắc cuối cùng. Nghe được tin tức có liên quan với đại đạo, những người phản bội kia cũng thi nhau dừng lại. Khi thấy Trung Nguyên Hải thì đều sửng sốt một chút. Là hắn. Tiểu đồ sững sờ. Các người cũng quen hắn. Hắn chính nói là cho chúng ta biết có thể mượn cơ hội thôn phệ đại đạo, giật dây chúng ta phục kích các người. Vô Định Giả ý thức được chính mình bị người lợi dụng, âm trầm mở miệng nói. Khốn kiếp, đám người ngu xuẩn này. Lực giả chửi ầm lên, chỉ hận không thể lập tức xuất hiện ở Lạc Tiên Sơn Mạch, ngăn cản Trung Nguyên Hải. Bên trong hình ảnh, Trung Nguyên Hải giống như cảm ứng được mọi người thăm dò, thoáng nhìn qua nơi này, cách thần thông đối mặt mọi người, nhếch ra một nụ cười trêu tức. Không ngại nói cho các người biết, ta chính là Minh Chủ Lược Thiên Minh. Còn đó, lúc đó các ngươi ở Kim Hồ thấy được đại đạo hỏa chủng, người bảo vệ thiếu đi một người, người đó chính là ta. Ở thời đại trước, ta tham dự bảo vệ đại đạo hỏa chủng. Tuy nhiên, vào một khắc cuối cùng, ta hối hận tỉnh ngộ. Ta không nên hy sinh mệnh mình, ta muốn trở thành đỉnh của thế giới này. Chờ vô số năm, một ngày này cuối cùng đã tới. Trung Nguyên Hải cười, vô cùng đắc ý. Hắn bảo vệ đại đạo hòa trùng không chỉ có thể sống tạm tiếp, là càng lĩnh ngộ thần thông thôn phệ không rõ, thành lập Lược Thiên Minh, cướp đoạt mọi thứ trong thiên hạ. không chỉ đang nghiên cứu đại đạo mà còn đang nghiên cứu không rõ. Vô số năm tháng qua đứng sau màn, chỉ vì một ngày này. Và lúc này, hắn phóng thích thực lực của mình ra, không che giấu chút nào. Vượt trên vô địch giả, thậm chí vượt trên cả đại hắc. Thực lực cường đại như vậy hắn một mực giấu rốt. Vô số năm qua, chưa từng ra tay một lần. Rõ ràng có thực lực nghiền ép mọi người ở tứ hợp viện, lại ẩn nhẫn không phát. Chỉ vì không muốn bị đại đạo nhìn chăm chăm vào. Chính là không muốn tiến vào thế cuộc của đại đạo. Thân hình hắn lóe lên, lập tức xuất hiện ở cổng tứ hợp viện. Tiểu nhân hèn hạ, dừng tay! Mọi người thiên cung cũng kinh hãi gào thét lên. Bọn họ không dành để ý tới lai lịch Chu Nguyên Hải, mà ý niệm duy nhất chính là ngăn cản hắn. Niệm Niếp thiêu đốt pháp lực, Long Nhi thiêu đốt pháp lực, Tần Mạn Vân thiêu đốt pháp lực, Đại Hắc thiêu đốt pháp lực. Tất cả mọi người ở vào thời khắc này đều từ bỏ mọi thứ, không để ý tới thương thế bản thân. Xem như tạo ra tổn thương vĩnh viễn với bản thân cũng không tiếc, chỉ muốn ngay lập tức chạy tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Bọn họ đôi mắt đỏ lên, nghiến chặt hàm răng, phát ra tiếng gào thét, thân hình hóa thành lưu đinh bùng nổ hư không. Đối mặt với đám người điên cuồng như vậy, những người phản bội thậm chí không dám đi ngăn cản. Bọn hắn đều không muốn đi ngăn cản, mà cũng đưa mắt nhìn chăm chăm người Chu Nguyên Hải chạy tới. Bắt chúng ta làm vũ khí để sử dụng, ngồi làm ngư ông đắc lợi, tuyệt đối không thể bỏ qua cho người này được. Khốn kiếp, ngư ông đắc lợi chỉ có thể là chúng ta. Lần này thế mà bị người đen ăn đen, không thể tha thứ. Đại đạo là của chúng ta. Vào lúc này, toàn bộ bầu trời đều phát ra tiếng sấm rền, bầu trời đang rung động. Cảm xúc nổi giận mà kinh hoàng của đám người Niếp Niếp bao phủ trời, lập tức ảnh hưởng tới mọi sinh linh, khiến cho bọn chúng hãi hùng khiếp vía. Tu sĩ vây xem nhìn vào thân ảnh rời đi bọn họ, càng bị dọa đến động cũng không dám động. Bọn họ có một loại cảm giác, phàm chỉ hơi dám cản đường, tuyệt đối sẽ bị miểu sát tới không còn chỗ chôn. Làm sao như vậy, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra khiến bọn họ điên cuồng? Đây chính là tất cả trí cường cảnh của nguyên giới à? Vì sao họ đột ngột chạy về một phương hướng? Chuyện lớn rồi, tuyệt đối là câu chuyện lớn kinh thiên, xảy ra thậm chí còn muốn trên cả Sở Quần Nhân. Phương hướng của bọn họ là cấm khu thượng cổ, là nơi thần bí kia, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Tam Bờ Hổ cảm nhận được thế cục trong thiên địa chỉ sợ sẽ xảy ra biến hóa lớn. Mọi người tê dại cả da đầu, xem như đại đạo chúa tể vào thời khắc này cũng chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Có một loại cảm giác đối mặt với cái gì đó không rõ lắm, sinh tử không phải do mình. Phượng Hoàng và Đát Chỉ tự nhiên cũng cảm nhận được tình huống ở tứ hợp viện. Phượng Hoàng pháp tướng và Bạch Hồ pháp tướng bộc phát ra khí thế kinh thiên. Ở quanh thân pháp tướng thế mà bốc cháy lên một vòng hỏa diễm óng ánh. Theo đó mà tới, thực lực điên cuồng tăng vọt, thế mà chấn động tới thần ma pháp tướng, lùi lại chút xíu. Nhìn thấy hỏa diễm óng ánh kia, xung quanh tu sĩ thiếu chút nữa thì trừng cho tròng mắt lòi ra ngoài, chấn kinh tới tột đỉnh. Thiêu đốt ấn ký sinh mệnh, các nàng thế mà thiêu đốt ấn ký sinh mệnh. Đến cùng chuyện gì khiến cho các nàng phải điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ có quan hệ cùng cấm khu thượng cổ, các nàng thế nhưng là tồn tại đỉnh của thế giới, thế mà thiêu đốt ấn ký sinh mệnh? Thần ma pháp tướng liên tục lui lại, cuối cùng thế mà ngã ầm một tiếng trên mặt đất. Đát Kỳ Hỏa Phượng thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, bộc phát thực lực của mình, lập tức đạt tới đỉnh phong. Đây là lấy đấu pháp liều mạng, ẩn chứa những nguy hiểm cho cuộc sống vĩnh hằng. Hơn nữa một khi ấn kính sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn, các nàng cũng hóa thành tro bụi. Cái này đối mặt với bất cứ một cường giả nào, thiêu đốt ấn ký sinh mệnh đều là không thể nào tiếp nhận được, nhưng các nàng lại phát động không chút do dự. Các nàng bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là vượt lên Sở Quần Nhân, sau đó tranh thủ thời gian ở lại bên cạnh Lý Niệm Phàm. Nếu như tứ hợp viện thật có chuyện gì xảy ra, các nàng có sống cũng không bằng chết. Khuyết điểm của đại đạo kiếp này quả nhiên rất lớn, đã không xứng làm đối thủ của ta. Liệu có bị một tên vô danh tiểu tốt thôn phệ không? Bên trong thần ma pháp tướng, truyền tới giọng nói lãnh đạm của Sở Quần Nhân. Hắn trào phúng vô tình, giọng điệu cao cao tại thượng. Kết quả của đại đạo hắn căn bản không thèm để ý, mà người thôn vệ đại đạo kia hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn tự tin mình chắc chắn mạnh nhất. Vô tận băng phong, bất diệt thần hỏa. Bạch Hồ pháp tướng và Phượng Hoàng pháp tướng phát ra tiếng khàn khàn, tiếp tục thiêu đốt ấn ký sinh mệnh để đánh đổi thi triển thần thông chí cao. Ở giữa các nàng, hỏa diễm và băng hàn đan xen lẫn nhau, một âm một dương, cuối cùng hội tụ thành một hình vẽ thái cực, bạo phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Có lực lượng này khiến pháp tướng thần ma xuất hiện vết nứt. Vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng bao trùm tới toàn thân Sở Cuồng Nhân, giống như sắp tàn vỡ. Tuy nhiên, uy lực cường đại đồng dạng với đang thôn phệ sinh cơ của Đát Kỳ Hỏa Phượng. Sắc mặt các nàng trắng bệch, ấn ký sinh mệnh thế mà ảm đạm không ánh sáng. Âm dương nhị khí sinh vạn vật, đây là lực lượng bản nguyên của đại đạo, còn thiếu chút nữa có thể liên hợp thành một đại đạo hoàn chỉnh. Ta muốn lợi dụng người kẻ mạnh nhất dưới đại đạo. Sở Quốc Nhân phát ra một tiếng cười điên cuồng, thân thể của hắn đau đớn nhược lại để hắn vô cùng thoải mái. Nhục thân hắn hóa thành hư vô, lấy lực lượng ngưng tụ pháp tướng sớm siêu việt ngoại vật. Lại thêm tịch mịch vô số năm tháng nên tất cả cảm giác đau đớn thân thể đã quên. Lúc này thế mà thể nghiệm một lần nữa, ngược lại cảm thấy vui vẻ. Thần ma pháp tướng gào thét một tiếng, đứng trên từng chút một, hai tay phân biệt chống đỡ lấy băng hàn và thần hỏa, liều chết với Bạch Hồ pháp tướng và Phượng Hoàng pháp tướng. Công tử! Đát Kỳ Hỏa Phượng thì thầm trong miệng, đôi mắt có dòng nước lo lắng chảy ra, không tiếc bất cứ giá nào thi triển lực lượng thần thông. Nhanh! Nhanh hơn chút nữa! Đám người quân quân đạo nhân hai mắt cũng đều đỏ bừng, cũng đang thiêu đốt ấn ký sinh mệnh. Dùng cái giá lớn này để đi đường, đây là điên cuồng cỡ nào. Tuy nhiên, bọn họ có nhanh thì cũng cần thời gian. Dưới ánh mắt như muốn nứt nhìn chăm chú của bọn họ, Chu Nguyên Hải suy tư một lúc rồi mới chậm rãi gõ cửa tứ hợp viện. Mở miệng. Bần đạo Chu Nguyên Hải cầu kiến Thánh Quân Đại Nhân, tới đây để bẩm báo chiến cuộc bên ngoài. Trong tứ hợp viện, trong tay Lý Niệm Phàm đang cầm một quân cờ, chậm chạp không hạ xuống. Hai mắt thất thần nhìn vào thế cuộc, nhưng hồn thì trên mây. Lại nhìn trên bàn cờ, thế mà chỉ hạ xuống một quân. Cả tứ hợp viên trở nên ở trạng thái vắng vẻ ban đầu. Chỉ có hắn và Tiểu Bạch ở đó, những người khác đều đã đi ra, ngay cả một đồ vật cũng trống không. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực lo cho sự an toàn của mọi người, muốn dựa vào thế cờ cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, nhưng căn bản không làm được. Trong đầu hắn nghĩ đều là đại kiếp có trấn áp được hay không, bọn họ có an toàn hay không. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một tiếng người kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, để cả người hắn chấn động. Tình hình chiến đấu tới. Tiểu Bạch đã ra, mở cửa, ánh mắt máy móc khóa chặt trên người Chu Nguyên Hải, dần dần tràn ra sáng đỏ. Chu Nguyên Hải đứng cổng nhìn, thấy Tiểu Bạch mở cửa thì lông mày nhíu lại, nội tâm cũng nhấc lên. Đây là thứ gì? Khí linh. Bên người đại đạo, thế mà lại có người hộ đạo như này. Hắn không hiểu cảm thấy một cỗ bất an, cảm giác áp bách phát ra từ trên người Tiểu Bạch, thực lực hẳn không kém hắn. Trong lúc này, trong viện truyền tới một giọng nói mang theo vẻ lo lắng của Lý Niệm Phàm. Tiểu Bạch, ngăn tổng làm gì? Nhanh để cho người ta vào đi. Được à, chủ nhân. Tiểu Bạch khôi phục nguyên trạng, thân thể tránh qua một bên. Cho tới lúc này, áp lực trên người Chu Nguyên Hải đột nhiên thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Ngay ở một chớp mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được áp lực lớn lao từ trên người Tiểu Bạch, như gặp phải đại địch. Hắn có thể khẳng định, sức chiến đấu Tiểu Bạch tuyệt không kém hắn, thậm chí đã quyết định ra tay với mình. Tuy nhiên, lại bởi vì một câu nói của Lý Niệm Phàm mà nhường đường. Không nghĩ tới bên trong tứ hợp viện thế mà còn một cái khí đinh siêu cường. Ta là chủ quan. Cũng may, ở trước khi vào, lấy thiên cung làm cớ để vị kia mời mình vào. Nếu không e rằng mọi chuyện sẽ sinh biến. Nội tâm Chu Nguyên Hải thầm nghĩ may mắn không thôi, sau đó chậm rãi bước vào bên trong tứ hợp viện. Ánh mắt quét qua một cách tùy ý, sau đó sáng rực nhìn Lý Niệm Phàm. Bần đạo Chu Nguyên Hải bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm đã đi tới rất nhanh lo lắng nói. Còn xin vị đạo hữu này nói ta biết tình hình chiến đấu hiện tại. Nội tâm hắn có một loại dự cảm không tốt, bởi vì bình thường đều là đám người Dương Tiễn tự mình tới. Bây giờ phái ra một người chưa từng thấy báo tin. Rất rõ ràng bọn họ căn bản thậm chí ở vào thế yếu. Quả nhiên, chỉ thấy Trung Nguyên Hải lắc đầu, rồi nói tiếp. Tình huống thật không tốt, đây là kiếp nạn toàn bộ thế gian, người của Thiên Cung tử thương vô số, thua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm không thể không trầm xuống, mím môi một cái vội vàng hỏi. Không biết đạo hữu thế nhưng có quen đám người có một con chó trụi lông, hai đứa bé gái không? Bây giờ bọn họ thế nào? Trung Nguyên Hải tự nhiên biết hắn hỏi là ai, làm ra vẻ nhíu mày, thở dài. Bọn họ đều bị thương không nhẹ, vẫn còn đang mang theo vết thương mà chiến đấu. Chỉ sợ... Hắn nói một nửa thì lại lắc đầu, ngậm miệng không nói. Thấy Lý Niệm Phàm ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, Trung Nguyên Hải cười thầm trong lòng. Nhân lúc này quan sát tỉ mỉ mọi thứ bên trong tứ hợp viện. Vẻ hưng phấn và điên cuồng càng trở nên nồng đậm. Trong đôi mắt, quả tim hắn đập thình thịch. Khí tức đại đạo thật là nồng nặc, bên trong tứ hợp viện thế mà đều tràn nhập pháp tắc. Không cần biết là hòn non bộ hay dòng sông, nước suối, hay là một viên ngói, viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ đều sớm đã được đại đạo tẩy đễ trở thành thần vật. Mà trong góc sân, đám gà kia thi nhau đưa mắt nhìn chăm chăm trên người Chu Nguyên Hải. Bên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, hiển nhiên đều có tu vi không tầm thường. Thậm chí để cho Chu Nguyên Hải cảm nhận được áp lực. Nơi này tồn tại nhiều thứ không tầm thường, ẩn giấu cao thủ còn nhiều hơn so với Chu Nguyên Hải nghĩ. Nhưng, thì tính sao? Lúc này hắn đã xâm nhập được vào bên trong, những tồn tại này căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đại đạo vẫn còn rất mạnh, nhưng cũng là lúc rất yếu đuối. Chỉ cần mình thôn vệ hắn, vậy là có khả năng tạo vật. Thậm chí, ngay cả trí cường giả cũng có thể tạo ra một cách dễ dàng. Rõ ràng thực lực làm muốn làm gì thì làm, nhưng lại vô dục, vô niệm, vô chi, vô giác. Thực sự lãng phí, không bằng đưa cho ta. Trung Nguyên Hải càng nóng ruột hơn, đồng thời nhìn về Lý Niệm Phàm, ánh mắt lộ vẻ thương xót. Có chuyện gì bị ai bằng bản thân có lực lượng cường đại mà không biết. Hắn chậm rãi đưa tới trước cái máy lọc không khí mở miệng. Thánh quân đại nhân, không biết đây là thứ gì? Lý Niệm Phàm thì đang lo lắng cho đám người đáp kỳ, nhanh chóng nghĩ tới nên làm cái gì, thuận miệng trả lời. Máy lọc không khí. Trung Nguyên Hải chậm chậm. Thứ này thế mà có thể hút linh khí bình thường, thả ra khí tức đại đạo. Thực sự không thể tưởng tượng. Nói là đệ nhất trí bảo thế gian cũng không đủ. Hút linh khí vào, thả khí tức đại đạo ra. Lý Niệm Phàm nhướng mày, không hiểu Trung Nguyên Hải đang nói gì. Chẳng lẽ Thánh Quân đại nhân không biết sao? Trung Nguyên Hải khẽ cười một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh hồ nước. Nước bên trong này đều là đại đạo linh tuyền, một giọt nước có thể đắc đạo thành tiên, uống một ngụm là nặn ra đạo khu, bên ngoài căn bản không tìm được. Còn đó, linh dịch do hòn non bộ kia sản xuất có thể dẫn động đại đạo cộng minh. Phàm có thể uống vào một giọt, có thể để cho người ta ngộ đạo. Cho dù trí tôn, cũng sẽ liều mình tranh đoạt. Trái cây bên trong mâm kia rõ ràng đều là bàn đào, hoàng trung lý, các loại đại đạo thánh quả. Thánh quân đại nhân còn nuôi nhiều phượng hoàng thượng cổ như vậy. Mỗi con đều có năng lực ngút trời, thế mà còn đẻ ra nhiều trứng như vậy. Một quả trứng là giá trị khó lường. Hắn đi ở trong sân, chỉ vào từng thứ mà nói. Lúc đầu Lý Niệm Phàm còn không biết tại sao, nhưng theo kể ra, tâm trí bắt đầu quay cuồng, đầu vang lên ông ông. Đám người Thiên Cung kia tới có thể kiếm một bữa cơm, lấy một bầu rượu chỗ này của ngươi, chắc hẳn đều kích động, đến hỏng. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của ngươi trong mắt bọn họ đều là cơ duyên vô cùng to lớn. Cuối cùng, Trung Nguyên Hải nhìn chăm chăm vào Lý Niệm Phàm và nói ra lời không có ý tốt. Thánh quân đại nhân, rõ ràng bản thân ngươi có thực lực vô địch, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đầu óc Lý Niệm Phàm như nổ tung, trống rỗng. Vào lúc này, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Từ khi xuyên qua tới nay có đủ loại chuyện hiện ra như lật giấy. Đi tới thế giới tu tiên, hệ thống chỉ dạy cho hắn một đống thứ bình thường vô dụng sao? Chẳng lẽ mình thật đã siêu phàm nhập thánh? Từ lần thứ nhất gặp được người tu tiên bắt đầu, thái độ bọn họ dành cho mình đều tốt quá mức. Liên tưởng tới sau khi hệ thống cho mình một cái đánh giá hoàn mỹ, sau đó lập tức rời đi. Có hay không một loại khả năng chính mình đã vượt qua hết thầy, thành tu tiên đại lão? Trước đây, ý nghĩ về phàm nhân đã ăn sâu vào trong nội tâm của hắn. Phàm là không có người điểm tình. Chuyện không có cũng đều giải thích tới hiểu. Nhưng vào lúc này, được Chu Nguyên Hải nói ra như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình là tu tiên đại lão, vậy thì càng hợp lý hơn. Trong chốc lát, một cỗ khí tức giống như thủy triều lan tràn từ trên người Lý Niệm Phàm. Thân thể của hắn tuy rằng còn đứng ở đó, nhưng cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Giống như hóa thành một thể với thiên địa, thiên tức là hắn, hắn tức là thiên. Cỗ khí tức này thần thánh, mờ mịt, cũng không tới công kích, nhưng để cho người ta sinh ra sự kinh sợ từ đáy lòng. Lý Niệm Phàm nhắm hai mắt, hắn đang cảm nhận cỗ lực lượng này. Hắn chưa từng nghĩ tới, trong thân thể hắn có lực lượng kinh khủng như vậy. Và lúc này, hắn cảm giác trong tay mình nắm mọi thứ, mặc dù không mở mắt ra, nhưng có thể nhìn thấy mọi chuyện bên ngoài, bởi vì bầu trời chính là mắt của hắn. Hắn nhìn thấy mọi thứ trong tứ hợp viện, trong những con gà kia đang tràn đầy vẻ lo lắng, hoảng sợ, nằm im trên đất run rẩy. Còn mắt tiểu bạch thì biến thành màu đỏ, trụy ba kiếm, hòn non bộ, tủ lạnh, tất cả đều đang rung động. Hắn thấy được mọi người thiên cung đang liều mạng chạy tới nơi này, đã thấy dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Hắn thấy được Sở Cuồng Nhân đang chiến đấu với Đát Kỷ, Hỏa Vượng. Tâm niệm hắn khẽ động, thậm chí còn nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, tất cả người tu tiên đang quỳ đếm sau lưng mình thế nào. Mọi chuyện trong thiên địa không gì không biết. Khuyết điểm duy nhất chính là cỗ lực lượng này quá mạnh, hơn nữa tỉnh ngộ tới quá đột ngột để hắn không thể cố gắng thích ứng. Một bên, Chu Nguyên Hải thấy Lý Niệm Phàm trao mày, khí tức chập trùng không ngừng, lập tức trong bụng nở hoa. Bị ta đột nhiên điểm phá, đại đạo chi tâm vỡ vụn, lực lượng bản nguyên sắp sụp đổ rồi đi. Tiếp theo, chính là lúc ta tới thôn phệ những thứ này. Mạnh, thật mạnh à. Chu Nguyên Hải cảm nhận được khí tức trên người Lý Niệm Phàm. Xem như chỉ một chút đã ép tới hắn không thở nổi. Cỗ lực lượng này tượng trưng cho toàn bộ thế giới, là nguồn gốc của mọi thứ và dính dáng đến mọi thứ, là khí tức, quá khứ, hiện tại, tương lai. Tất cả chẳng qua chỉ trong một ý nghĩ, thế giới chẳng qua chỉ thuận tay là vẽ xấu thôi. Có được cỗ lực lượng này sẽ làm ra chuyện người ta si mê tới cỡ nào? Ta có thể sáng tạo mọi thứ, hủy diệt mọi thứ, đùa bỡn mọi thứ. Đây mới là lực lượng đỉnh phong nhất không thể nghi ngờ. Quả tim Chu Nguyên Hải đập lên phình phịch, giống như cảm nhận được cảnh tượng huy hoàng cỡ nào sau khi mình thôn phệ Lý Niệm Phàm. Tâm thần thất thủ đến khóe miệng thậm chí còn chảy ra nước bọt, không che giấu được lòng tham. Khí thế trên người Lý Niệm Phàm vẫn còn đang chập trùng. Ở xung quanh hắn, dị tượng đại đạo huyễn hóa không ngừng, giống như từng cái thế giới đang diễn hóa, phát triển, tới chôn vùi. Hắn làm sao dám? Lão nhân này làm sao dám? À xong, thành tu của chủ nhân đã bị đánh vỡ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không chết đi chứ? Ta cảm nhận chỉ một ý nghĩ của chủ nhân có thể làm cho cả thế giới này hủy diệt. Chủ nhân không sao đi chứ? Hay là chúng ta bây giờ cùng nhau tiêu diệt lão đầu kia đi? Trong tứ hợp viện, đám gà kia, các loại thần khí, tiên thực, vậy mà đều đang run rẩy. Trung Nguyên Hải nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm, trong lòng đầy sự mong đợi, đợi sự tan vỡ của đại đạo, sau đó lấy cơ hội này thôn phệ. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, nụ cười trên mặt hắn đều cười tới cứng nhắc. Lý Niệm Phàm vẫn không dấu hiệu sụp đổ, khí tức ngược lại đang dần bình ổn. Hả? Tại sao có thể như vậy? Nội tâm Trung Nguyên Hải dần dần có chút bất an. Đại đạo ở lúc rơi vào đường cùng bị ép đến kiếp sinh thứ hai, đây là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lời vừa mình nói ra chấn kinh là đang cưỡng ép phá vỡ trạng thái của đại đạo. Đủ để cho nó phải bạo tẩu mà trực tiếp tan vỡ mới đúng. Tại sao còn chưa tan vỡ? Chuyện này không đúng. Lúc này, lông mi Lý Niệm Phàm run lên chậm rãi mở mắt. Oanh, đối mặt với ánh mắt của Lý Niệm Phàm, da đầu Chu Nguyên Hải lập tức nổ tung, đầu óc trống rỗng, sắc mặt tái nhợt mà lùi lại. Người không bị làm sao chứ? Người không bị làm sao? Điều này sao có thể? Chu Nguyên Hải kinh dị thốt lên, tâm can loạn chiến. Lý Niệm Phàm cười. Ta thì có thể có chuyện gì? Đúng, hóa ra ta thật là tu tiên đại lão. Cảm ơn người. Không phải, tại sao? Đây là tại sao? Trung Nguyên Hải thất hồn lạc phách lăn lộn trên đất. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra sai sót ở chỗ nào. Đã nói đại đạo kiếp thứ hai sẽ rất yếu đuối cơ mà. Yếu đuối đâu? Nói cho người biết chân tướng, thế nhưng thực sự chẳng làm sao. Vậy, ngươi còn giả ngu làm gì? Vậy là chơi lại ta. Cùng lúc đó, ngoài tứ hợp viện, mọi người trong thiên cung lấy nửa cái mạng để mà đánh đuổi tới cùng, chạy tới nơi này. Có điều bọn họ vừa tới cửa thì đã thấy được một cỗ lực lượng cường đại tới không cách nào hình dung trấn áp nằm trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bọn họ có thể cảm nhận cỗ lực lượng này là tới từ bên trong tứ hợp viện. Loại cường đại siêu thoát mọi thứ, không cần nghĩ cũng biết là tới từ ai. Cao nhân biết rồi. Cỗ khí tức tràn nhập tức giận và kiêu ngạo này chắc chắn là bị Du Nguyên Hải, Trung Nguyên Hải phá vỡ trạng thái thành tù. Chúng ta tới muộn, chúng ta có lỗi với cao nhân. Khốn khiếp, tên Trung Nguyên Hải này, xúc sinh kia tuyệt đối không được như ý. Tuyệt đối sẽ không. Kẻ phản bội đều là đám người ngu xuẩn. Các ngươi làm ra chuyện tốt xong. Xong. Được rồi, hủy diệt đi. Mọi người thiên cung tuôn đầy nước mắt trên mặt, lòng tràn đầy sự áy náy và tuyệt vọng. Chỉ muốn cùng hủy diệt thế giới này. Đột nhiên, theo một tiếng kéo kẹt quen thuộc vang lên, cửa tứ học viện mở ra, áp lực trên người mọi người cũng đột nhiên tiêu tán không còn. Bọn họ ngẩng đầu, thân thể chấn động, đứng sững sờ ngay tại chỗ. Đã thấy trên mặt Lý Niệm Phàm vẫn nở nụ cười như cũ. Mọi người đã trở về rồi. Cạo nhân, ta không nằm mơ chứ. Cạo Thánh Quân Đại Nhân ngài không sao? Ca, tỷ phu. Ngọc, chủ nhân. Tất cả mọi người lại rơi lệ. Lần này là vui tới phát khóc, thì nhau kích động nhìn vào Lý Niệm Phàm. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của mọi người, Lý Niệm Phàm khoác tay áo nói. Được rồi, chuyện ta cũng đã biết, không cần nhiều lời. Sau đó hắn đưa tay, ánh mắt rơi vào trên người những kẻ phản bội. Mặc dù không chút khí thế nào, nhưng chỉ ánh mắt thôi đã khiến cho tất cả kẻ phản bội phải dựng đứng lông tơ lên. Đây chính là cái nhìn từ độ cao để bọn họ ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Ngay sau đó, pháp lực trong cơ thể bọn họ như là hơi nước bốc hơi. Chỉ thời gian qua một cái chớp mắt, bọn họ từng là trí cường cảnh, tung hoành. Đương thời, biến thành một phàm nhân. Thậm chí ngay cả bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Pháp lực ta không còn chút nào. Không, lực lượng của ta bị mất, mà ngay cả lực lượng nhục thân, lực lượng linh hồn cũng biến thành phàm nhân. Sao có thể như vậy? Ta sai rồi, cầu đại đạo tha mạng, tha cho ta một cơ hội. Những kẻ phản bội đều kêu rên. Ở một bên, người của thiên cung thi nhau hít một hơi sâu. Bọn họ căn bản không nhìn thấy cao nhân xuất thủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chỉ một ý niệm trong đầu. Cao nhân đã tước đoạt mọi thứ của những người phản bội kia. Phải biết rằng, đám người này đều là vô địch Nhưng trước mặt cao nhân, ngay cả đứa bé con cũng không bằng, nhất niệm có thể đoạt đi mọi thứ. Ban đầu, bọn họ cho rằng Sở Quang Nhân đã là siêu cấp ngưu bức. Cho dù có thể phất tay với đại đạo, nhưng chỉ là chiêu này không phải Sở Quang Nhân có thể làm được. Quá kinh khủng. Hắc Bạch Vô Thường, nên làm nghề của các ngươi đi. Đám kẻ phản bội này, còn có vị trong viện của ta, các ngươi cũng mang về địa phủ, dựa theo chuyện bọn họ đã phạm phải mà trừng phạt. Lý Niệm Phàm để Hắc Bạch Vô Thường lấy lại tinh thần, thân thể lập tức run lên, kích động, cất cao giọng nói. Tuân mệnh! Cao nhân nói chuyện với ta, còn tự mình ra nhiệm vụ cho chúng ta. Quá hưng phấn! Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Về phần đi tới nơi nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Sở Quang Nhân, chắc chắn cũng không nổi nữa. Những người còn lại thi nhau nhìn vào đám kẻ phản bội với ánh mắt không có thiện chí. Má nó chứ, ngay cả cao nhân cũng dám tính toán. Chán sống rồi. Cự tinh thần đi đến và cho vô địch giảm một phát. Đầu trâu mặt ngựa vội vàng xuất thủ, thật vất vả mới câu hồn phách vô địch trả đi. Người hạ thủ nhẹ chút, thiếu chút nữa thì đánh cho hắn hồn phi phách tán. Vậy chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Dương Tiến sợ hãi than. Ta nên sớm nghĩ tới cao nhân là nhân vật bậc nào, làm sao sẽ xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn là cách cục của tà nhỏ. Không sai, căn bản không nên lo lắng cho cao nhân. Các người là từng người nói bản thân cao nhân đang trọng thái nguy hiểm, làm ta cảm thấy không tốt. Chất vấn thực lực cao nhân, ta có tội à? Được rồi, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, mau tới xem đám người này nên xử lý thế nào. Nhóm này đã làm tới mức độ ác trong địa phủ, dám đối phó với đại đạo. Chúng ta trước kia thậm chí cũng không dám nghĩ sẽ có loại tội này. 18 tầng địa ngục vẫn còn nhẹ. Thế này khả năng xây thêm tầng thứ 19. Bên trong nguyên giới, tam đại pháp tướng kinh thiên động địa. Pháp tướng bọn họ đều là đại đạo ngưng tụ mà thành, tượng trưng cho lực lượng cường đại nhất trên thế gian. Chí cường giả cũng khó phá tan được phòng ngự của nó. Lúc này, tam đại pháp tướng lại đang giao chiến điên cuồng. Bạch Hồ pháp tướng và Phượng Hoàng pháp tướng toàn thân bao trùm lấy bạch viêm. Đó là hỏa diễm do thiêu đốt ấn ký sinh mệnh mà thành. Tuy rằng có thể kích phát ra lực lượng không gì sánh kịp trong thời gian ngắn, nhưng sẽ để cho các nàng tử vong. Vành mắt của Đát Kỷ Hỏa Phượng đều đỏ, bờ môi gần như muốn cắn nát máu. Trong chớp mắt liên tục thi triển thần thông mạnh nhất, muốn trấn áp sở cuồng nhân. Khoảng cách Trung Nguyên Hải tiến vào Tứ Hợp Viện đã được một đoạn thời gian. Các nàng muốn chạy trở về cỡ nào, coi như các nàng thiêu đốt sinh mệnh điên cuồng thì vẫn không thể làm gì được sở cuồng nhân. Và lúc này, các nàng hận, các nàng lo lắng, các nàng tuyệt vọng. Nếu như công tử xảy ra chuyện, Bạch Hồ pháp tướng và Phượng Hoàng pháp tướng liên tục phát ra tiếng thét dài. Lực lượng trên người càng như thủy triều tuôn trào. Lực lượng sinh mệnh đang liều mình thiêu đốt. Bạch viêm trên người cực nóng để cho mắt người ta không mở ra. Hàn băng chí cực và hỏa diễm chí cực tạo thành âm dương đại đạo. Đây là lực lượng bản nguyên nhất trên thế gian, hóa thành lực xoắn muốn nghiền nát thần ma pháp tướng. Tuy nhiên, thần ma pháp tướng cũng chỉ gào thét một tiếng, thân thể bất động như núi, đảo ngược cỗ lực xoáy, duy trì chân thân bất diệt của chính mình. Thật đáng sợ, bọn họ đều quá mạnh. Ta cảm giác như toàn bộ thế giới đều đang vặn vẹo. Hai nữ tử kia thực sự là nổi giận. Đó là lực lượng cỡ nào? Đây thực sự là không muốn sống nữa à? Thế mà thiêu đốt ấn ký sinh mệnh điên cuồng như thế. Chỗ cấm khu tượng cổ kia đến tột cùng có chuyện gì? Đáng ghét, các nàng như vậy cũng không thể làm gì được thần ma pháp tướng. Sở cuồng nhân thật không người nào cản nổi sao? Chống đỡ à? Tất cả mọi người không thể không nắm chặt nắm đấm. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu như sở cuồng nhân thắng, vậy bọn họ kết quả đều sẽ không tốt. Bởi vì sở cuồng nhân chính là kẻ ác cầm đầu sáng lập mối họa sương mù màu xám không rõ. Hắn tuyệt đối sẽ để cho toàn bộ thế giới rơi vào trạng thái không ổn định. Tuy nhiên bọn họ cũng hiểu, Đát Kỷ Hỏa Phượng căn bản không có khả năng là cản được sở cuồng nhân. Dù sao các nàng thiếu đốt ấn ký sinh mệnh vẫn không cách nào làm gì được sở cuồng nhân. Dựa theo thời gian trôi qua, ấn ký sinh mệnh bọn họ ảm đạm xuống. Không nói chấn áp sở cuồng nhân, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Đại đạo mờ mịt, thế gian không người cản nổi sở cuồng nhân. Có tu sĩ thở dài một tiếng, lộ vẻ xót xa. Quả nhiên, thần ma pháp tướng nhìn như đang ở yếu thế, đột nhiên bùng nổ. Hai tay nắm lại, thân thể đột nhiên lao về phía trước, phân biệt đánh trên thân Bạch Hổ pháp tướng, Phượng Hoàng pháp tướng. Bạch Hổ pháp tướng và Phượng Hoàng pháp tướng theo tiếng vang mà bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ngay sau đó, pháp tướng không cam lòng khẽ kêu một tiếng, thế mà chậm rãi biến mất, chỉ còn lại Đát Kỳ Hỏa Phượng vô lực nằm trên mặt đất. Ấn ký sinh mệnh các nàng đã thiêu đốt tới giây phút cuối cùng, chỉ còn lại một hơi thở treo lơ lửng. Ngay cả đại đạo pháp tướng cũng không thể duy trì. Chết đi! Thần ma pháp tướng lạnh lùng vô tình, không nói một câu nói nhảm nào, trực tiếp dẫm chân về Đát Kỷ Hỏa Phượng, giống như dẫm nát hai con kiến hôi. Công tử không còn ở đây, chúng ta sống trên đời cũng chẳng vui. Đát Kỷ Hỏa Phượng thản nhiên đối mặt với mọi chuyện. Thứ không cam lòng duy nhất của các nàng chính là không được trở về Tứ Hợp Viện một lần. Mà thấy cảnh này, nội tâm mọi người đều hiện ra cảm giác thê lương. Thế giới này đã không còn hy vọng rồi sao? Chân thân thần ma pháp tướng sắp rơi xuống. Tới gần, càng ngày càng gần. Rất nhiều người nhắm mắt lại không đành lòng mà nhìn. mà khi bàn chân kia sắp dẫn trên người Đát Chỉ Hỏa Phượng, lại như thể bị người ấn nút tạm dừng, lập tức đứng nguyên tại chỗ. Hả? Trên khuôn mặt lãnh khốc của thần ma pháp tướng lần đầu hiện lộ vẻ kinh hoàng. Hắn kêu lên một tiếng, sau đó tiếp tục dùng sức, lại phát hiện dưới chân của mình giống như có một chỗ lực lượng vô hình, để hắn căn bản không dẫm xuống được. Hắn không tin tà muốn vùng nắm đấm, lúc này phát hiện toàn bộ thân hình đều không cử động. Một cỗ lực lượng chấn áp trên người của hắn khiến hắn không thể phản kháng, mà để hắn ngay cả động cũng không thể động, để cả người hắn đều ngưng lại một khắc này. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, xem như đánh cờ với đại đạo năm đó, hắn cũng có thể đánh cho có qua có lại, chưa từng bị người nghiền ép như vậy. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy bản thân trở về tới lúc còn là phàm nhân, đối mặt với áp lực của tiên nhân. Là ai? Chân trời xa xa, Lý Niệm Phàm chậm rãi đi tới. Hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn vào thần ma pháp tướng, ánh mắt dịu dàng nhìn Đát Chỉ Hỏa Phượng. Công tử! Nhìn thấy Lý Niệm Phàm, nước mắt Đát Chỉ Hỏa Phượng cũng không nhịn nổi nữa, như nước đê lăn xuống. Công tử, ngươi không việc gì, đây thực sự quá tốt. Nhà đầu ngốc, các ngươi giấu giếm làm ta thật khổ. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu, đưa tay về hướng Hỏa Phượng Đát Kỳ. Điểm một cái, trong chốc lát, thương thế ở các nàng khôi phục nhanh chóng. Ngay cả ấn ký sinh mệnh cũng tỏa ra ánh sáng một lần nữa. Tất cả trạng thái trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Một màn này để cho các tu sĩ vây xem ở đây không thể không xem tới trong mắt như muốn lòi ra. Miệng thì há thành chữ O, ngơ ngác nhìn mọi chuyện vừa xảy ra. Đây chính là thiêu đốt ấn ký sinh mệnh, là hoàn toàn không thể nghịch chuyển. Thế mà cứ như vậy khôi phục. Nam nhân này đến tột cùng là dạng tồn tại gì? Quá nghịch thiên. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Sở Quần Nhân vẫn còn đang duy trì cái tư thế kia. Đã đoán ra được đây chắc chắn là do Lý Niệm Phàm làm. Tiểu tâm can không thể không đập loạn lên. Kẻ kia chính là Sở Quần Nhân, tồn tại như bức tới không đỡ nổi. Cũng không thấy nam nhân này xuất thủ, vậy mà đã cố định Sở Quần Nhân tại chỗ. Má nó, thế này phải thực lực tới cỡ nào đi nữa? Quá còn mẹ nhà nó biến thái, còn giảm ái đi. Quá muốn làm gì thì làm. Nội tâm bọn họ sợ hãi thán phục, đến gần như là muốn nổ tung. Nhưng lại không người nào dám phát ra chút xíu tâm tư thanh âm nào. Lý Niệm Phàm tuy rằng vừa mới xuất hiện, không rõ lai địch, nhưng lại mang tới áp lực cho người ta còn muốn lớn hơn so với Sở Cuồng Nhân. Quả thực chính là đại danh từ vô địch. Quá còn mẹ nó vượt qua tưởng tượng. Không phải nói rằng Sở Quần Nhân có thể vật tay với đại đạo sao? Sao có thể bị nghiền ép về một phía hành hạ như vậy? Ngươi là đại đạo? Thần ma pháp tướng mở miệng, giọng nói khàn khàn, trong giọng nói tràn đầy sự kinh sợ. Làm sao ngươi đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hơn nữa không phải nói rằng kiếp thứ hai của ngươi sẽ rất yếu đuối sao? Hắn tràn đầy sự nghi hoặc và không cam lòng. Cả người đều rơi vào trong trạng thái mộng bức. Đát Kỳ Hỏa Phượng đi tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, cũng đang nghi hoặc nhìn vào hắn. Không phải vẫn luôn duy trì thân phận phàm nhân, làm sao ngả bài như vậy mà cũng không làm ra sao rồi. Lý Niệm Phàm, ai nói cho ngươi ta là đại đạo? Ngươi không phải đại đạo, vậy thì ngươi là ai? Sở Quần Nhân choáng váng. Này ngươi cũng không cần phải biết. Lý Niệm Phàm nói xong nhẹ nhàng phất tay đối với thần ma pháp tướng. Toàn bộ pháp tướng đều như từng hạt cát đắp nên vậy, theo gió mà bay đi từng chút. Không! Sở Quần Nhân phát ra một tiếng gào thét không cam lòng cuối cùng, sau đó toàn lực tiêu tán trên thế giới. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn vào cảnh tượng này, đều nặng nề nuốt xuống từng ngụm nước, ánh mắt thậm chí không dám nhìn về Lý Niệm Phàm. Đây là ngoan nhân tới từ nơi nào? Thật đáng sợ, thật kinh khủng, ta nuốt nước miếng nãy giờ khát nước rồi. Ngươi đi mà tiếp tục nuốt. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lý Niệm Phàm không để ý tới người khác, cười kéo Đát Chỉ Hỏa Phượng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bên trong tứ hợp viện, đám người quân quân đạo nhân cung kính đợi ở chỗ này. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm mang theo Đát Chỉ Hỏa Phượng trở về, thân sắc đều trở nên vui mừng. Hề tỷ phu, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ không phải đại đạo sao? Tiểu Hồ Ly vội vàng ôm lấy cánh tay Lý Niệm Phàm, tò mò hỏi, cũng chỉ có nàng ta mới dám mở miệng hỏi thẳng Lý Niệm Phàm như vậy. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười vẫy tay với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, đến đây đi. Tiểu Bạch đi tới giọng nói máy móc. Chủ nhân thân yêu, ngươi có gì cần phân phó? Tiểu Đồ nhìn Tiểu Bạch, nội tâm mơ hồ có suy đoán. Lại nghe Lý Niệm Phàm, đại đạo tiến vào kiếp thứ hai quả thực vô cùng nguy hiểm. Có điều nguy hiểm này cũng không phải tới từ bên ngoài, mà là tới từ ta. Đát Kỳ kinh ngạc. Đến từ công tử. Lực lượng cường đại sẽ để cho người mê mẩn, chứ đừng nói là muốn làm gì thì làm. Chỉ cần ta muốn là có thể chấp chưởng mọi thứ, khiến đại đạo vĩnh viễn không về được. Lý Niệm Phàm nhẹ giọng nói nhỏ như thể đang nói chuyện với chính mình và cho tất cả mọi người nghe. Đại đạo thực sự là Tiểu Bạch, mà ta là khách tới từ thế giới khác tới thăm, cũng là vật dẫn của đại đạo. Vào thời khắc này hắn tỉnh ngộ đã biết được rất nhiều chuyện. Đại đạo kiếp thứ hai quả thực yếu ớt không chịu nổi, bởi vì nó có thể tồn tại hay không, hoàn toàn được quyết định bởi Lý Niệm Phàm. Nếu như Lý Niệm Phàm hưởng thụ cảm giác trưởng khống mọi thứ, vậy đại đạo sẽ bị xóa đi. Lý Niệm Phàm chính là thần của toàn bộ nguyên giới, có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, thực lực đại đạo hoàn toàn không phải sở quân nhân, có thể so sánh. Năm đó, chẳng qua bởi vì đại đạo muốn duy trì sự vận chuyển của nguyên giới, cho nên chỉ có thể rút ra một phần sức lực chấn áp sở quân nhân. Sở quân nhân lại buồn cười cho rằng mình chính là toàn bộ thực lực. Thử hỏi, trên đời này ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này? Không cần biết là sở quân nhân hay vô địch giả, hay rất nhiều người khác, ai không muốn có được lực lượng này? Huống chi, Lý Niệm Phàm đã có được cỗ lực lượng này nhưng lại phải giao ra. Đây là càng khó. Cho nên đại đạo đi ra kiếp thứ hai là binh đi một nước hiểm, có thể nói là xác suất thất bại càng lớn. Hiện tại cũng đã tới thời điểm Lý Niệm Phàm lựa chọn. Ở bên trong toàn bộ tứ hợp viện, yên tĩnh mà im lặng. Lý Niệm Phàm vỗ vào Tiểu Bạch cười khẽ. Hệ thống, người huấn luyện ta 5 năm, người vừa là thầy, vừa là bạn với ta. Bây giờ là lúc để thực sự nói lời tạm biệt. Dứt lời, hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Tiểu Bạch. Thiên địa cộng minh. Tiểu Bạch sững sờ tại chỗ. Màu sắc trong mắt không ngừng thay đổi, cuối cùng biến thành màu trắng. Một cỗ lực lượng thiên địa hóa thành một vòng xoáy quấn trên người của nó, để nó càng ngày càng trở nên hư huyễn, cuối cùng tiêu tán tại chỗ. Trên bầu trời, sấm sét bất tận nổi lên, trên mặt đất núi non rung chuyển, nước biển dâng trào. Sau đó, mây đỏ vô tận đập trên đầy bầu trời. Trên bầu trời nhấp nháy từng tia sáng, màu sắc. Vào lúc này, mọi người đều cảm thấy trong lòng có gì đó. Một góc của càn khôn được bổ sung, không thể giải thích được, cảm thấy toàn bộ thế giới đều hoàn chỉnh hơn. Trong nháy mắt, đã 100 năm trôi qua. Thương tổn do sương mù màu xám gây ra đã từng bước được sửa chữa. Linh khí nghênh đón khôi phục, bí cảnh tiêu tan xuất hiện lần nữa, linh thú, linh dược bị diệt tuyệt cũng được tái hiện trên thế gian. Đoạn tai họa năm đó dần trở thành lịch sử, được ghi chép trên sử sách. Mà cái thân ảnh xuất hiện cuối cùng kia, tuy rằng chỉ thoáng lướt nhìn qua, nhưng đã để lại vô vàn suy đoán và truyền thuyết. Lạc Tiên Sơn Mạch, tứ hợp viện năm đó cũng không có thay đổi nhiều. Trong viện, cái nồi sôi sục, một mùi thơm nồng nàn thuyền thoáng qua. Đám người Đát Kỳ, Hỏa Phượng, Tiểu Hồ Ly, Niếp Niếp, Long Nhi, Đại Hắc, tất cả đều cầm bát đũa vây xung quanh cái nồi, đợi Lý Niệm Phàm nhấc lên. Ca ca, ngươi nói Tiểu Bạch bây giờ đang làm gì? Long Nhi mở miệng. Lý Niệm Phàm chỉ vào đám mây đỏ rực trên đầu bất đắc dĩ. Hê, tên kia, đang chờ để bổ vào chúng ta đây này. Tiểu Hồ Ly buồn cười nói. Hi, tỷ phu làm quá nghịch thiên, mỗi lần đều phải chịu bổ. Đát Kỳ nâng cao bụng lớn dịu dàng. Trước kia đều là Tiểu Bạch nấu cơm cho mọi người, bây giờ nó cũng xem như là có ý thức tham gia. Đối với lôi kiếp trên bầu trời, bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen. Chỉ tranh ta quá mạnh, làm bữa cơm thôi mà cũng muốn độ kiếp. Lý Niệm Phàm có chút đau đầu, sau đó cười nói. Lão bà, chờ đứa bé được sinh ra thì mang ngươi về quê nhà của ta, ngược lại muốn xem đám mây nơi đó có dám bổ hay không. Tỷ phu, nhớ mang theo ta. À, còn có ta nữa. Cả tứ hợp viện trở nên rộn ràng, náo nhiệt. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập cuối của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Xem nào. Bây giờ thì đã gọi là kết thúc rồi. Đi chặng đường rất là dài. Hy vọng quý vị sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Chúng ta sẽ đến với cả một chặng đường tiếp theo với bộ truyện mới. Chúc quý vị các bạn có nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống.